One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Điên cuồng đại náo, vứt bỏ trên người xiềng xích. Jinbei khom lưng xông Zoro nói tiếng cảm ơn. Đi giỏi từ nhà giam bên trong đi ra. Jinbei như nguy nga đại sơn giống nhau đứng ở Mazelan trước mặt. Mazelan tức giận nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn nhằm phía Jinbei, Zoro lại cất bước đi về phía giam giữ van nhà giam. Lần trước, van bại bởi Mazelan, thua rất không cam tâm. Đương nhiên, khi đó hắn căn bản không đem nho nhỏ Zoro để vào mắt. Coi như Zoro cứu hắn, hắn cũng không có nói lời cảm tạ. Không được, Mazelan đều sắp bị giận điên lên. Cái này Zoro muốn làm gì? Lẽ nào hắn nhớ đem nơi đây tất cả tù phạm đều phóng xuất sao? Zoro, cũng đem chúng ta phóng xuất đem. Chúng ta sẽ cảm kích ân tình của ngươi. Thấy Jinbei được cứu ra, không ít các tù phạm tất cả đều nhịn không được kêu lên vui mừng đứng lên. Ngay cả ác chính vương Pizarro, Tửu Quỷ Bác, Kiều đặc biệt cũng mặt mang mong đợi nhìn về phía Zoro. Zoro đối với những người này hờ hững. Những thứ này cùng hung cực ác tù phạm một khi bị phóng xuất, hậu quả căn bản là không có cách tưởng tượng. Coi như bọn họ muốn giết chính mình, sợ là cũng không còn người có thể đỡ nổi. Trông cậy vào những người này ghi khắc ân tình của mình, Zoro cũng không hy vọng xa vời. Nhất là Pizarro cùng Bác Kiều đặc biệt, quả thực không xem nhân mạng ra gì. Nếu như bọn họ cùng chính mình không phải một lòng, đừng nói nghĩ cách cứu viện ấy, thậm chí có khả năng rơi quay đầu lại xuống tay với chính mình. Đi tới van nhà giam trước, nhìn như trước khí thế không nghỉ van, Zoro cười nói, thế giới kẻ phá hoại, chỉ cần cái này danh xưng, ta nghĩ, người nên theo ta mục đích nhất trí, đó chính là không muốn để cho hải quân tiêu diêu tự tại. Lần trước bại bởi Mazelan, ta sẽ thấy cho ngươi một lần cơ hội báo thù. Zoro, ngươi mơ tưởng. Thấy Zoro quả nhiên là muốn phóng xuất van, Mazelan trong mắt lóe lên một tia lạnh như băng sát cơ. Xuất thủ được không lưu tình, nhưng là Jinbei lại chắn trước mặt của hắn. Mazelan, ngươi đối thủ là ta. Lục tầng vô hạn ngục phát sinh tình trạng khẩn cấp, có thể sợ hãi hắn ni giạt đám người. Đoàn người dồn dập chạy tới lục tầng trợ giúp. Lão sư, chúng ta. Bên tai cảnh báo trỗi lên, thỉnh thoảng có ngục tốt từ trước mắt chạy qua. Anh hơi nhíu mày, tâm trung phi thường lo lắng. Zoro ánh mắt rõ rõ ràng ràng khắc vào đáy lòng của nàng. Người nam nhân kia thật không đơn giản, tuy là e rằng thực lực cũng không tính quá mạnh, thế nhưng hắn lại cười cực kỳ thong dong, dường như nơi đây hắn mới thật sự là chủ nhân, không ai có thể làm gì được hắn. Quang biết lái khóa, hoàn toàn chính xác Zoro sẽ để cho tất cả mọi người đều phi thường kiêng kỵ. Có thể vẻn vẹn như vậy, còn xa xa không đủ. Nếu như Zoro thực lực bản thân không mạnh, bất cứ người nào đều có thể trong nháy mắt đưa hắn miểu sát. Hắn chẳng những có thể tùy tâm sở dục mở ra cong tay của người khác, còn có đứng ở thế bất bại chiến lực. Đây mới là Zoro kinh khủng nhất địa phương. Những thứ này không cần ngươi tới lo lắng. Nhớ kỹ, chúng ta chuyến này nhiệm vụ là thuận lợi đem A mang tới tổng bộ hải quân. Hành, nhìn lướt qua trái phải hai bên âm u kinh khủng nhà giam, Zephyr bất mãn cười lạnh nói, những thứ này côn đồ thực sự quá kiêu ngạo, căn bản sẽ không có đang đóng cần phải. Trước đây thật hẳn là đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nhưng là lão sư, ngươi không phải nói không thể tự ý đem bọn họ giết chết à? Anh trong lòng khẽ run, không hiểu hỏi. Hành, lắc đầu, Zephyr không có tiếp tục nói cái gì nữa. Anh nhìn lão sư cái kia phóng khoáng kiên nghị phía sau lưng, nhịn không được trở nên thất thần. Lão sư tâm tính dường như thay đổi, từ bị hải tặc giết chết người nhà chặt đứt cánh tay sau đó, Zephyr đối với hải tặc càng phát ra căm hận. Trước đây hắn cũng không đối với hải tặc hạ tử thủ. Hiện tại sao? Hoàn toàn chính xác tâm tình đã thay đổi. Impel Down tù phạm, chẳng những thực lực cường hãn, phạm sai lầm cũng đều lệnh thế nhân chấn động. Căn bản những người này thì không nên giữ lại. Impel Down hoàn toàn đại loạn. Đang ở nhàn nhã thưởng thức giám thị màn hình lớn, Eva Corp chợt phát hiện Robin cùng Pani đứng dậy, khí thế hung hăng ra bên ngoài đi liền. Vội vàng đứng dậy hỏi: "Hai người các ngươi muốn làm cái gì? Kakata cũng bị mang đi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là tiếp tục ngốc tại chỗ này sao?" Coi như sinh khí bão nổi, Pani trong tay như trước vẫn không quên cầm lấy pizza hướng miệng nhét lấy. Tuy là lối ăn cực kỳ chật vật, tính tình cũng đầy đủ cuồng dã, có thể chút nào không che giấu được vị này thao thiết nữ phiêu sáng phong tình. Một thân đắc thể cao bồi miền Texas hóa trang, ngưu tử móc treo quần sóc, màu trắng nửa tay áo áo lót, màu đỏ sậm giày ống thấp, thoạt nhìn có vài phần gợi cảm đẹp đẽ. Toàn thân tràn đầy thanh xuân tùy ý sức sống, nhưng là châu báu Pani, tính tình lại vừa vặn tương phản. Đây là một cái cực kỳ cương liệt nữ nhân. "Vậy còn ngươi?" Pani lý do cực kỳ đầy đủ. Eva tỏ ra là đã hiểu. Thừa dịp Zoro đại náo Impel Down, đích xác rất có cơ hội cứu hỏa quyền ấy. Bởi vì, đó là của ta thuyền trưởng. Khó có được hắn nghiêm túc. Ta đây làm đồng bọn làm sao có thể không đếm xỉa đến đây. Trước đây Zoro chỉ là muốn khiêu chiến cái này bên trong tù phạm. Nhưng là lúc này đây, Robin cực kỳ tinh tường, thuyền của mình trưởng điên cuồng hơn đại náo một hồi, còn như sẽ phát sinh hậu quả gì? Robin mới, chỉ có, không để bụng, vậy chúng ta thì sao? Thấy hai người hình cảnh tượng vội vã liền xông ra ngoài. Thiểm điện bưng ly rượu đỏ quay đầu nhìn về phía Eva Corp. Chúng ta cũng không nhận được cấp trên mệnh lệnh. Bất kể, vẫn là tiếp tục xem trò hay đi. Hip hop, náo nhiệt như vậy, trăm năm khó gặp, thiểm điện, cùng nhau hảo hảo thưởng thức đi. Nhà cách mạng Dragon không có hạ lệnh, Eva Corp cũng không muốn tự ý tham dự trận này đã định trước không tiền khoáng hậu hỗn chiến ở giữa. Robin cùng Pani sau khi rời đi, hai người rất nhanh thì ra đi. Pani trực tiếp hướng cửa chính đuổi theo, Robin thì chạy đi cùng Zoro hội hợp. Những ngục tốt đại đô chạy tới đệ lục tầng. Pani cực kỳ thuận lợi đuổi tới một tầng. Coi như Nozomi lưu từ giám thị điện thoại trùng trông được đến Pani thân ảnh, hắn cũng làm như không thấy. Bởi vì, hiếm có nhân đại náo Impel Down. Nozomi lưu ngược lại muốn nhìn một chút, Magellan đến tột cùng có thể hay không chịu đựng được. Hắn giờ phút này, gương mặt nhàn nhã, thậm chí có chút nhìn có chút hả hê. "Lão sư, phía sau có người đuổi tới." Mới ra lên xuống thê, anh bỗng nhiên chân mày chọn một cái, vội vàng xông Zephyr nói: "Lão sư đi trước, nơi đây giao cho ta đi." Nhưng là một màn kế tiếp, quá có hí kịch tính, rút lui quả thực versus tuổi tác quả thực, anh năng lực, cư nhiên mất hiệu lực. Pani có thể tự do cải biến người khác hoặc là tuổi của mình. Coi như bị anh phiêu giật kinh người thân pháp có thể va chạm vào, nàng cũng có thể lập tức khôi phục nguyên dạng. Mà đệ lục tầng Magellan lại thân hãm khổ chiến. Jimbei cộng Van cộng Zoro, ba người liên thủ, Magellan bị đánh thật là chật vật. Ha ha ha ha, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Zoro, không ngại đem ta cũng thả ra đi. Các ngươi lại tiếp tục trì hoãn nữa. Ây không muốn bị mang đi. Là ai? Một kiếm bước lui Magellan. Zoro quay đầu nhìn một cái. Nguyên lai là ngươi, Crocodile, đồng bạn của ngươi bày ta một đạo. Lại nói tiếp, ngươi ta trong lúc đó còn có thù hận. Bất quá, đây hết thảy đều đi qua. Alabasta ta đã không cần thiết. Crocodile không chút nào sợ Zoro cái kia phóng lên cao sợ người khí thế, như trước cười cực kỳ thong dong. Đây là một cái dã tâm cùng khí độ đều cực kỳ cường đại nam nhân. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.